Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành cũng như là website mcnguyenthanh.com. Chúng ta sẽ cùng nghe quyển 6, chương thứ 301 mang tên Sơ Hở. Nói xong câu này, sư thần lùi về phía sau mấy bước, giao lại nơi này cho đệ tử của quán vô danh. Bản thân hắn thì mang theo thủ hạ trốn ra xa. Mặc dù hiện tại đã có thể xác định ngồi biết ở trong đình đã mất đi thuật pháp, nhưng muốn xử lý được nhóc nhân sâm xuất quỷ nhập thần kia thì quả thực vẫn phải phí chút công sức. Lúc này, đệ tử của quán vô danh đưa Triệu Chân Nguyên đi tới trước đình. Hắn nhìn về phía Ngô Miễn khẽ gật đầu, rồi nói: Ngô Miễn tiên sinh, hôm nay người thu nhận đệ tử là ngày vui lớn. Nhãn lực của người coi như không tệ. Thằng bé này cốt cách kỳ giai, rất có năng khiếu tu luyện thuật pháp. Đây là khai môn thủ đồ của ngươi nhỉ? Là một đứa trẻ rất được. Tới đây, trước khi chết, đến dập đầu trước sư tôn của ngươi đi. Trong khi nói, bàn tay người này đặt trên vai Triệu Chân Nguyên, khẽ ấn xuống một chút. Sau đó, một luồng sức mạnh đánh tới, khiến cho thiếu niên họ Triệu không tự chủ được mà quỳ xuống hướng về phía Ngô Miễn. Đệ tử của quán vô danh nhìn một người một yêu ở trong đỉnh, cười một tiếng rồi nói tiếp: Ta đây cũng không còn cách nào khác. Thằng bé này về sau trưởng thành nhất định sẽ là nhân vật khiến thầy trò ta phải đau đầu. Chỉ bằng nhân lúc nó còn chưa đủ cứng cáp, kể liêu luôn cho xong. Còn ngây ra đó làm cái gì? Có gì muốn nói thì nói với sư tôn của ngươi một câu, ý có thể giúp ngươi hoàn thành. Đệ tử của quán vô danh còn chưa nói xong, trong đệm tam đứng phía sau Ngô Miễn đột nhiên lộn người chui xuống đất. Chỉ chớp mắt sau, thân kiếm Trảm Côn đã vụt ra bên hông người nọ. Lúc này, đệ tử của quán vô danh đã có đề phòng. Cùng lúc nhóc đệm tam độn thổ, hắn cũng làm ra động tác, thân mình đổ ngửa ra sau, nhảy bật lên lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy lưỡi kiếm Trảm Côn xuất hiện, hắn trở mình áp sát thân kiếm vùng đám tay, đâm vào mặt đất bên cạnh Trảm Côn. Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất bị đánh ra một cây hô lớn, cùng với đó là nhóc nhân sâm tai mũi xuất huyết bị đánh văng lên. May mắn là nhóc Nhậm Tam tuy bị thương nhưng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Nó ở giữa không trung cầm trường kiếm khua một vòng, bước cho đệ tử của quán vô danh đã đến gần nó phải lùi lại. Lúc này nhóc Nhậm Tam đã dính nội thương, sau khi bước lùi được đệ tử của quán vô danh, thân thể nó lại lần nữa chui xuống lòng đất, đồn thổ trở lại trận pháp bên trong đình. Thằng nhóc bấy giờ đã bị chấn thương vùng tay, chỉ những tiếng ong ong u u vang óc thì không thể nghe được âm thanh gì khác nữa. Ngoài trừ bị điếc tạm thời, trong đầu nhóc Nhậm Tam cũng trở nên hỗn độn mơ hồ. Hiện tại thằng nhóc chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên trong đình. Nó là nhân sâm tinh, năng lực hồi phục cũng không kém hơn người trường sinh bất lão là mấy. Thường thế cỡ này chỉ cần ngồi trong chốc lát là có thể khôi phục như thường. Đến lúc đó lại đi ra ngoài liều mạng với người nọ. Nhưng mà nói đến thì, cái tên quan vô danh không biết xấu hổ kia thu được một đệ tử giỏi như vậy từ khi nào thế? Nhóc Nhậm Tam nháy mắt đã trở lại trong đình. Nó nhìn Ngô Miễn lúc này đã xa sầm nét mặt, nói: Không sao đâu, chút thương tích này không khiến nhân sâm bọn ta chết được. Vừa rồi là bị thằng nhãi kia ám toán, người trả nhân sâm bọn ta nghỉ lấy hơi. Lời còn chưa dứt, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhìn ra trong ánh mắt của Ngô Miễn có chút khác thường. Thằng nhóc nháy mắt phản ứng lại, bất thình lình nhảy dựng lên, của đại đao bảo kiếm trong tay chém ra sau lưng. Cùng lúc làm ra động tác này, sau lưng thằng nhóc cũng đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh khổng lồ, trực diện đánh vào lưng nhóc nhân sâm. Bùm một tiếng vang lớn, nhóc Nhậm Tam như mũi tên rời dây cung, bị bắn văng ra xa, và phải một thân cây dừa rồi mới lăn xuống đất. Thằng nhóc bất tỉnh ngay tại chỗ, bị đám vô sư Xiêm La khống chế bắt lại. Lúc này, tại vị trí nhóc Nhậm Tam vừa đứng nói chuyện với Ngô Miễn, đệ tử của quán vô danh đã thế chỗ nó. Nhìn nam nhân tóc bạc cười một tiếng rồi nói: May mắn là ta vẫn biết được một ít sơ hở trong trận pháp của phương sĩ. Sơ hở của trận pháp trong tiểu đình này nằm ở mật đạo dưới mặt đất. Năm xưa khi Quảng Đế thiết kế ra trận pháp này là để đề phòng tình huống mình bị cường địch bức ép phải rút vào cố thủ trong đình. Chỉ cần vào được trận pháp thì người bên ngoài không thể vào được, pháp khí cũng không tác động được. Còn bản thân nàng không chỉ có thể ra vào tự do, mà dưới lòng đất còn có một mật đạo có thể độn thổ đi xuống, giúp nàng có thể thừa loạn trốn đi. Có điều để phòng ngừa có người phát hiện ra mật đạo, Quảng Đế còn bày thêm 12 bẫy dập xung quanh mật đạo thật. Nói cách khác, trong 13 mật đạo dưới lòng đất chỉ có một đường là thật, chỉ có Quảng Đế và người ở trong trận pháp mới biết là cái nào. Trước đó Quỷ Bất Quỷ đã xác định được mật đạo thật, nói cho nhóc Nhậm Tam biết đây cũng là sơ hở duy nhất của trận pháp này. Vừa rồi khi nhóc Nhậm Tam bị đệ tử của Quan Vô Danh đả thương, cảm quan đối với sự vật xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Khi nó độn thổ trở về, hoàn toàn không cảm giác được người kia cũng thi triển phép độn thổ bám theo sau mình, lại dùng cái hở duy nhất này mà vào được trong đỉnh. Đệ tử của Quan Vô Danh lại cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn cho rằng phép độn thổ là loại độn pháp dở nhất, bốn loại còn lại trong độn pháp ngũ hành đều hữu dụng hơn nó nhiều. Phép độn thổ chỉ có nhân sâm tinh mới có thể thi triển đến mức tuyệt đối. Không thể ngờ được hôm nay là nhờ vào phép độn thổ mà có thể đứng cùng với Ngô Miễn tiên sinh trong một cái đình thế này. Đúng vậy, cha mẹ người đã tích được bao nhiêu phúc đức cho người thế. Đáng tiếc, chút ít phúc đức này đều dùng hết rồi. Ngô Miễn liếc nhìn đệ tử Quán Vô Danh bằng ánh mắt đặc trưng của mình, tiếp tục nói: Hôm nay ta cũng mắc chút sai lầm, không nhìn ra được ngươi. Ngươi nào có phải đệ tử gì? Ngươi chính là Quán Vô Danh. Trông thấy đệ tử của Quán Vô Danh đã thành công đi vào trong đỉnh, sứ thần Xiêm La Ban Hán liền cười lên ha hả, đi tới trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, nói với hai người bọn họ: Hai người bạn cũ của ta, không ngờ được chứ gì, Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ là chỗ dựa cuối cùng của hai người các ngươi. Bây giờ một người biến thành phàm nhân, sắp sửa lên đường, một người khác thì bị Quan Vô Danh cầm chân. Hiện tại chỉ cần Ngô Miễn chết đi, Quỷ Bất Quỷ cũng sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Giao sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy ra đây. Lúc này, hai vị cựu chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã không còn lời nào để nói. Hai người bọn họ ủ rũ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên thở dài thườn thượt: Đệ tình là bạn cũ, cho hai em bọn ta một con đường sống đi. Hai bọn ta đã kinh doanh hiệu buôn Tứ Thủy hơn 1000 năm, tặng cho quốc vương của các người cũng được. Nhưng mà người Xiêm La các ngươi sẽ không có ai biết cách kinh doanh một hiệu buôn lớn như vậy, vẫn nên giữ lại mạng cho hai anh em bọn ta, làm đại quản sự cho quốc vương của các ngươi cũng được. Trong lúc Tôn Tiểu Xuyên nói chuyện, hai người ở trong đỉnh cũng đồng thời đi ra. Lúc này sư thần không thèm để ý hai người Lưu Tôn nữa, dẫn theo đám vu sư và võ sĩ Xiêm La thủ hạ tiến lên đón người. Hiện giờ hiệu buôn Tứ Thủy đã xong đời. Vẫn là lời Quán Vô Danh tiên sinh nói rất đúng, chỉ cần tính chuẩn thời gian thì không có lý do gì mà thua được cả. Sư thần đi tới trước mặt đệ tử của Quán Vô Danh, khoác tay hắn cười lên ha hả. Sư thần liếc nhìn qua Ngô Miễn một chút, lại nói với đệ tử của Quán Vô Danh: Người còn đợi gì nữa vậy? Kể liễu người này, sau đó lại giải quyết Quỷ Bất Quỷ và con yêu quái kia. Bốn người bọn họ chết hết rồi thì cùng sư tôn ngươi rời khỏi đây, trở về Đại Minh liền có thể thỉnh công với hoàng đế của các ngươi. Lúc nào các ngươi trở về thì nhắn với Chu đệ bệ hạ, chuyện của Chu Doan Văn cứ giao cho quốc vương Xiêm La của bọn ta. Trong vòng 2 năm nhất định sẽ đưa người đến trước mặt hoàng đế Đại Minh. Bản Hán đại nhân, có một chuyện người đã hiểu lầm rồi. Chờ đợi sứ thần nói xong, tướng mạo vị đệ tử này đã xảy ra biến hóa. Màu tóc màu da của hắn dần biến thành sắc trắng, cơ thể cũng bắt đầu thon lại cao lên, từ đệ tử biến thành dáng vẻ của sư tôn. Chứng kiến sự biến hóa của người trước mặt, sư thần kinh ngạc đến há hốc mồm. Quan Vô Danh nhìn hắn cười một tiếng, tiếp tục nói: chỉ cần Ngô Miễn quy bất quy không còn quấy rối nữa. Có sự hiện diện của người Xiêm La các ngươi hay không thì Vĩnh Lạc hoàng đế cũng có thể mời được Chu Doan Văn trở về. Còn chưa rõ nữa sao? Đám người các ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, có thể chết đi. Trong khi nói, Quan Vô Danh đã giơ tay điểm một cái vào đầu Sứ Thần, rồi một âm thanh như quả dưa hấu chín bị rơi xuống đất vang lên. Đầu của Sứ Thần nháy mắt biến mất trong một màn xương máu, thân thể không đầu lảo đảo mấy cái rồi ngã vật xuống đất. Thấy Sư Thần ngã xuống đất, Đàm Vô Sĩ và Vu Sư Xiêm La đồng loạt nhào về phía Quan Vô Danh. Tu sĩ tóc bạc chỉ cười lạnh một tiếng, giơ năm tay vào đám võ sĩ đi đầu, rồi hắn đột nhiên xòe bàn tay ra. Một luồng sức mạnh như rời non lấp biển từ trong tay hắn bộc phát ra. Một chiêu này nhanh mắt đánh bay 7-8 võ sĩ Xiêm La. Đám còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng hộ tống các vu sư hướng ra ngoài trang viên bỏ chạy. Trốn không thoát. Trong khi nói, Quan Vô Danh giơ tay vào không khí, lấy ra một thanh kiếm đồng cổ kính, hàn niệm kiếm quyết, thi triển bản lĩnh ngự kiếm. Chỉ thấy một vệt sáng loang loáng xẹt qua, lại thêm 5-6 võ sĩ Xiêm La ngã gục xuống đất. Nhưng vu sư còn lại thấy rằng bỏ chạy cũng không phải biện pháp hay, liền sai 3-4 võ sĩ còn sống đứng ra hộ vệ, bắt đầu thi triển vô thuật, muốn liều mạng đồng quy vô tận với Quan Vô Danh. Đáng tiếc bản lĩnh của đám vô sư này còn kém Quan Vô Danh quá xa. Trước đó hắn chỉ lợi dụng vô thuật của bọn họ để gây rối loạn trên đảo. Vô thuật Xiêm La tuy không mạnh, nhưng loại vô thuật cao cấp nhất lại có thể che giấu tung tích rất tốt. Một khi thi triển ra thì tu sĩ trung thổ rất khó phát hiện. Cho nên Quan Vô Danh mới liên thủ với đám người Xiêm La này. Chỉ là ngay từ lúc bắt đầu thì hắn đã không có ý định nhường miếng thịt của hiệu buôn Tứ Thủy cho người Xiêm La. Quan Vô Danh còn có dự định khác lớn hơn, cần lợi dụng tài lực của hiệu buôn Tứ Thủy. Miếng thịt ngon này chỉ có thể để dành cho chính mình. Đám vô sư nhào nhào lấy pháp khí của mình ra, thì nhào chém về phía Quan Vô Danh. Có người lôi ra một đống cỏ khô, trông như cỏ tranh rơm rạ đốt lên, lại ném đủ thứ linh tinh gì đó vào trong đống lửa, rồi thò mũi vào liều mạng hít lấy hít để thứ khói đang bốc lên. Vô thuật! Quan Vô Danh cười lạnh một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, rồi lại phun một ngụm khí ra bằng miệng. Sau đó, đám vô sư như thể bị một kẻ địch vô hình tấn công. Mấy tên vô sư tay cầm pháp khí chĩa về phía Quan Vô Danh hét to một tiếng. Cánh tay đang cầm pháp khí của bọn họ bị bẻ quặt lại theo một tư thế hết sức cổ quái. Mũi nhọn pháp khí trực tiếp đâm thủng trái tim người cầm. Thế là mấy tên vô sư gần như đồng thời ngã xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Cùng lúc mấy tên vô sư bị giết chết bởi chính pháp khí của mình, còn lại mấy người đang ra sức hít khói bên kia đột nhiên rú lên. Lúc này, lược già có phần dám đâu của đám vô sư trở nên đen nhánh, rồi cả đám cứ nhảy nhót lung tung như khỉ, miệng kêu gào bổ nhào về phía Quan Vô Danh. Thỉnh hoang thần! Quan Vô Danh nhận ra chiêu thức của đám vô sư. Bọn họ như này là đang dùng dương thọ tới liều mạng với mình. Thi triển thuật hoang thần sẽ tiêu hao sinh mệnh rất nhanh. Chỉ cần có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ thì vẫn có thể sống sót. Nếu giữ được mạng, đám vô sư sẽ có cách dùng tính mạng người khác bổ sung dương thọ cho chính mình. Vô thuật như vậy trước đó các vô sư đã từng dùng qua. Đối phó với tu sĩ trung thổ bình thường vẫn luôn rất hiệu quả. Chỉ tiếc là lần này bọn họ lại gặp phải Quan Vô Danh. Trông thấy đám vô sư thi triển thuật hoang thần, Quan Vô Danh ngược lại không hề nóng vội, chỉ lo tránh né công kích từ bọn họ. Không bao lâu sau, một vô sư trong số đó đột nhiên gào lên, thân thể bắt đầu tự bốc cháy. Có một người tự bốc cháy, mấy người còn lại cùng đối nhau biến thành ngọn đuốc sống. Lâu này Quan Vô Danh không thèm để ý để đám vô sư bốc cháy nữa. Khi hắn quay đi giết nốt mấy võ sĩ Xiêm La cuối cùng còn lại, thì đám vô sư cũng lần lượt ngã xuống, thân thể dần dần bị lửa thiêu cháy thành than. Khi thấy tất cả những vô sư võ sĩ Xiêm La đều đã chết trong tay mình, hắn lúc này mới quay lại nhìn Ngô Miễn vẫn ở yên tại chỗ. Đại tu sĩ đã biến thành tóc đen này thế mà không hề thừa loạn bỏ trốn. Y cắm một cây ghế ngồi xuống, từ đầu đến cuối tỏ vẻ rất có hứng thú mà nhìn quán vô danh tàn sát đám người Xiêm La. Trước kia ta từng nghe qua thuật thỉnh hoang thần. Vua sư Xiêm La cho rằng bọn họ thỉnh được thần linh, dùng tính mạng của mình cung phụng, đổi lại sức mạnh của thần. Liên nhìn mấy thi thể che đen phía xa, ngồi bên khẽ thở dài rồi nói tiếp. Hài, đáng tiếc là bọn họ không biết trên đời làm gì có hoang thần. Thứ bọn họ hít vào là khỏa tăng nhung và ma hầu bị tiết. Hai thứ này kết hợp với nhau có thể thiêu đốt cơ thể, cùng giúp tăng cường thuật pháp trong thời gian ngắn. Người nói nhiều như vậy, thế này không giống như lời Ngô Miễn nên nói. Bỗng nhiên nghe thấy Ngô Miễn nói nhiều hơn bình thường, quan vô danh liền trở nên cảnh giác. Mấy lời vừa rồi nếu là Quy Bất Quy nói thì không sao, nhưng có thể khiến Ngô Miễn bình thường ít nói lại nói ra lời như vậy, bản thân quan vô danh cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng lắm. Thế là hắn không tiến tới nữa, cẩn thận quan sát người đối diện mình. Hiện giờ mái tóc Ngô Miễn vẫn chưa biến bạc, y vẫn còn ở trong kỳ suy yếu. Nếu không phải thế thì quan vô danh đã thi triển đồn pháp chạy vội rồi. Đúng nhỉ, sao ta lại bắt đầu nói nhiều rồi. Ngồi bên khen lắc lắc đầu, nhìn quan vô danh cười một chút rồi lại tiếp. Có thể là ta sẽ chết, người sắp chết thì lời nói cũng nhiều lên. Người sắp chết lời nói cũng thiện, chứ người sắp chết nào lại lắm lời như vậy. Quan vô danh lạnh lùng nhìn Ngô Miễn, bất thình lình cầm kiếm đồng trong tay đâm thật mạnh vào chân mình. Cơn đau thấu xương khiến thân thể hắn run lên rất khẽ. Quan vô danh nhân lúc này nhìn lại Ngô Miễn thêm lần nữa, vẫn là người nọ với mái tóc đen, không hề có một chút biến hóa nào. Đây là một trong những phương pháp phá vỡ ảo thuật. Cơn đau kịch liệt có thể triệt tiêu gần như tất cả những loại ảo thuật trên đời. Sau khi xác định Ngô Miễn này không phải ảo thuật biến ra, cũng không phải Quy Bất Quy cải trang thành, quan vô danh mới dám thở phào một hơi. Bây giờ hắn mới phát hiện hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vừa rồi đã nhân lúc hỗn loạn mà đưa theo nhóc Nhậm Tam vẫn còn hôn mê bỏ chạy khỏi chỗ này. Đến đây thì quan vô danh mới hiểu được tại sao Ngô Miễn lại đột nhiên nhiều lời. Y muốn kéo dài thời gian cho hai người Lưu Tôn dẫn theo nhóc Nhậm Tam và Triệu Chân Nguyên chạy thoát. Xem ra Ngô Miễn đã thật sự không còn cách nào, dự định đánh cược mạng sống của mình cho những người khác chạy trốn. Quan vô danh lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Hắn cầm kiếm đồng trong tay đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói chuyện. Không thể ngờ cuối cùng ngươi lại táng mạng trong tay ta. Nằm đó người được Đại Phương Sư Tử Phúc nhìn chúng, cho người có được thành tựu như bây giờ. Mỗi một người trong phái phương sĩ khi đó đều ganh ghét ngươi. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, cơ giao Đại Phương Sư lại cố tình lựa chọn ngươi. Trong khi nói, quan vô danh đã bước đến gần Ngô Miễn, cuối cùng nói với y. Ngươi còn lời gì muốn nói không? Ngồi bên do dự một chút rồi mở miệng nói. Có thể cho ta được toàn thây không? Hiện giờ ta đã không còn thân thể trường sinh bất lão. Người quẹt bừa một cái là có thể cắt cổ ta rồi. Để cho ta được toàn thây đi. Không được. Quan vô danh khẽ lắc đầu, nói tiếp. Người khác với những người trường sinh bất lão như bọn ta, ta không thể xác định được liệu người có thể chết rồi lại sống dậy hay không. Cho nên vẫn phải cắt cái đầu người xuống ta mới an tâm được. Không thể toàn thây. Thủ cấp của ngươi, ta còn có việc cần dùng đến. Đầu của ngươi vẫn còn trên cổ, thì đầu của ta khó mà giữ được. Là muốn mang thủ cấp của ta trở về phục mệnh với Chu đệ sao? Thế thì cũng chỉ đành vậy. Ngồi bên khét thở dài một hơi, nói với quán vô danh. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể ra tay. Nghe đến việc Ngô Miễn cuối cùng chết trong tay mình, quan vô danh hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần một chút, rồi giơ kiếm đồng lên, nhắm vào cổ Ngô Miễn mà bổ xuống. Mà thêm một nhát kiếm này bổ xuống là đối phương sẽ đi đời. Trên mặt Ngô Miễn bất chợt lóe lên một tia sáng, theo một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, kiếm đồng trong tay quan vô danh đã gãy thành hai nửa, mà trong tay Ngô Miễn từ khi nào đã xuất hiện thanh kiếm chạm côn lấp lánh sáng trong như nước mùa thu. Người bên tay cầm chạm côn, nhìn Quan Vô Danh cười bằng nét đặc trưng của mình. Lúc này tướng mạo của y cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Từ chân tóc dần dần biến thành màu bạc, cuối cùng là một nam nhân tóc bạc đứng trước mặt Quan Vô Danh. Ta đã cho người cơ hội cuối cùng, để lại toàn thây còn tha người một mạng. Lúc này, máu trong người Quan Vô Danh đều lạnh buốt. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương, muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, không thể nghĩ ra được mình muốn nói cái gì. Ngồi bên nhìn Quan Vô Danh bằng ánh mắt thương hiệu của mình, lại cất tiếng nói: người cho ta trước khi chết đừng nói gì đó, bây giờ đến lượt ngươi, có lời gì muốn nói không? Quan Vô Danh hít sâu một hơi, nhìn Ngô Miễn hỏi: người bỏ ra nhiều công sức như vậy chính là vì ta sao? Thế thì người đang tự dát vàng nên vặt mình rồi. Ngô Miễn nhìn người cũng có mái tóc bạc như mình ở trước mặt, tiếp tục nói: ta đang chờ xem chú đệ sẽ phái ai đến. Sư tôn ngươi đã không nhúng tay vào nữa, vậy chỉ còn lại ngươi và mấy tên tu sĩ ưa giả thần giả quỷ kia nữa thôi. Nói thật lòng, ta không hy vọng ngươi đến sẽ là ngươi. Trước đó trong lần Ngô Miễn hộ tống Chu Doan Văn lên đảo thần tài, đã từng để lộ một lần mái tóc biến đen. Lần đó là y cố ý để cho Chu Đề biết. Chu Đề nhòm ngó hiệu buôn tứ thủy không chỉ mới một hai ngày, trước kia còn dám bắt cóc Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, muốn chiếm hiệu buôn tứ thủy làm của riêng, chứng tỏ đã có âm mưu từ trước. Y nhân là trong hiệu buôn tứ thủy có nội gián của hắn. Mấy người Ngô Miễn quy bất quy, hộ tống Chu Doan Văn đi khỏi đất liền. Chuyện lớn như vậy, đám nội gián nhất định sẽ tìm mọi cách dò la. Chỉ cần có thể đem chuyện Ngô Miễn biến thành tóc đen chuyển đến tai Chu Đệ, vậy thì vị Yên Vương lúc này đã trở thành Vĩnh Lạc Hoàng Đế, nhất định sẽ tính ra được kỳ suy yếu tiếp theo của Ngô Miễn. Lúc ấy thì nam nhân tóc bạc sẽ chỉ là người thường, lại cho người cầm chân Quy Bất Quy và hai con yêu quái, thế là y sẽ thành cá nằm trên thớt chờ giết thịt. Mấy ngày này chính là kỳ suy yếu mà Ngô Miễn cố ý để lộ cho Chu Đệ. Tính cả chuyện không lâu trước đó, y một mình đánh hết cả đội thuyền của Trịnh Hòa. Lần thứ hai thả Chu Doan Văn chạy đi, Chu Đệ hận Ngô Miễn đến ngứa răng. Chỉ cần biết được kỳ suy yếu của nam nhân tóc bạc, hắn nhất định sẽ nghĩ cách trả mối hận này. Từ lúc đoàn thuyền Xiêm La đi vào đảo thần tài, ngồi bên Quy Bất Quy đã hoài nghi sứ thần Xiêm La. Chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại hành động nhanh như vậy. Mà đến một ngày mà đã nhân lúc Ngô Miễn thu nhận đệ tử bất ngờ gây hấn, thế là Ngô Miễn đơn giản tương kế tiểu kế, hoa trang che đi mái tóc bạc và khi tức thuật pháp trên người, chờ xem Quan Vô Danh và người Xiêm La sẽ hành động như thế nào. Hy vọng người đến không phải ta. Quan Vô Danh cười khổ một tiếng nói tiếp: từ khi nào mà Ngô Miễn lại biết nói chuyện như vậy chứ? Một câu còn chưa nói xong, hắn bất ngờ giơ nửa thanh kiếm còn lại trong tay phóng về phía Ngô Miễn. Cùng lúc ném kiếm đi, hắn còn phun ra một hơi vào nam nhân tóc bạc, sau đó thì nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra sau, vừa chạy vừa thi triển đột pháp ngũ hành. Lâu này Quan Vô Danh đã dùng hết sức bình sinh, mà thay đột pháp ngũ hành đã hoàn thành một nửa, sắp sửa biến mất vào không khí. Sau gáy hắn đột nhiên lạnh ngắt, kế đó là giọng nói mang theo vẻ cay nghiệt vang lên: xem hai chúng ta ai nhanh hơn. Không cần quay đầu lại, cô biết thanh trường kiếm lấp lánh anh đức mùa thu đã kề lên cổ mình. Cho dù hắn quyết tâm thi triển đồn pháp chạy đi, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục phân xác mỗi nơi một mảnh. Bất đắc dĩ Quan Vô Danh lại phải đình chỉ đồn pháp, cố gắng hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn Ngô Miễn. Lúc này nam nhân tóc bạc một tay cầm trường kiếm kề cổ Quan Vô Danh, tay còn lại giơ lên nắm hờ để đang bắt lấy thứ gì đó. Từ vị trí đó vang lên từng đợt tiếng rên nghẹn nghẹn. Rốt cuộc là đệ tử của Quảng Hiếu, đây là xích luyện quỷ đúng không? Giọng nói bình tĩnh rừng rưng của Ngô Miễn vang lên, hơi dừng một chút y nói tiếp: hỏi thăm một chút, Giang Hiếu Lang mà ta để lại kinh thành đã chết trong tay ngươi nhỉ? Vốn ta đã định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Trong khi nói, bàn tay đang nắm hờ của Ngô Miết đột nhiên siết chặt. Rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có bóng người mơ hồ xuất hiện trên tay nam nhân tóc bạc. Chỉ là bóng người đã sụi lơ cán cuốc. Mặc kệ là người hay là quỷ, đều bị Ngô Miễn tiến lên đường rồi. Xích luyện quỷ mà Ngô Miễn vừa nói là mật pháp mà Quán Vô Danh vừa mới luyện thành. Canh luyện là tự tay giết chết một tu sĩ từng luyện âm hồn, rút hồn phách của người đó ra. Sau khi xóa bỏ ký ức lúc sinh thời của hồn phách, thì luyện hóa thêm một lần nữa để sử dụng. Như vậy hồn phách tự thân đã có thuật pháp âm hồn, lai lẳng lặng, không tiếng không động, rất khó bị phát hiện ra. Trường đó chính nhờ vào xích luyện quỷ mà Quan Vô Danh mới nhanh chóng giải quyết được nhiều vu sư xiêm la như vậy. Quan Vô Danh đinh linh rằng có thể dựa vào xích luyện quỷ cầm chân Ngô Miễn trong chốc lát để mình có thời gian thi triển đột pháp ngũ hành. Không ngờ rằng ở trước mặt nam nhân tóc bạc này, xích luyện quỷ không hề phát huy được chút tác dụng nào. Từ khi nào Giang Hiêu Lang lại thành người của ngươi? Hắn không phải đệ tử của Hỏa Sơn sao? Quan Vô Danh liếc mắt nhìn Ngô Miễn, tiếp tục nói: người chết là đệ tử của Hỏa Sơn, ta còn tưởng rằng người sẽ thấy vui cơ. Người chết là ngươi, ta mới thấy vui. Ngô Miễn chậm rãi đáp một câu, sau đó chạm côn đột nhiên biến mất khỏi tay y. Tuy trên cổ đã không còn uy hiếp, nhưng đang ở trước mặt nam nhân tóc bạc, Quan Vô Danh vẫn không dám tùy tiện làm ra mánh khóe gì. Người không phải Quảng Hiếu, y nhân hắn còn có giới hạn. Hòa thượng đó không làm được chuyện sát hại Giang Hữu Lang. Ngồi bên nói đến đây thì khẽ thở dài rồi lại nói tiếp: Giang Hữu Lang thay ta trông coi nhà họ Thiệu, mà nhà họ Thiệu thế nào người cũng biết rồi. Nếu hôm nay ta để ngươi đi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gây bất lợi cho đám nữ quyến đó. Bây giờ còn muốn nói gì nữa không? Không thể làm giống như đối với Diêu Quảng Hiếu, thu hồi thân thể trường sinh bất lão và phong ấn thuật pháp của ta sao? Nghe ra sát ý trong lời nói của Ngô Miễn, Quan Vô Danh liền trở nên khẩn trương. Tuy hắn cũng nghĩ đến lần này một khi thất bại thì có lẽ mình sẽ chết trong tay nam nhân tóc bạc. Hắn cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, nhưng hiện tại xem ra hắn có chuẩn bị mà chưa được sẵn sàng lắm. Ngươi là ngươi, Quảng Hiếu là Quảng Hiếu. Ngồi bên vừa nói vừa duỗi tay ra sau làm động tác bắt vào không khí. Nửa thanh trường kiếm vừa rồi Quan Vô Danh ném đi liền bay vào tay y. Nam nhân tóc bạc nắm chuôi kiếm, tiếp tục nói với người trước mặt: ngươi không chết thì làm sao ta có thể khiến nữ quyến nhà họ Thiệu yên tâm được? Chết dưới pháp khí của mình, người cũng có thể nhắm mắt rồi. Trong khi nói, từ vị trí đứt gãy của nửa thanh trường kiếm trong tay Ngô Miễn đột nhiên lóe lên một luồng sáng trắng. Khoảnh khắc y giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống Quán Vô Danh, người trước mặt đột nhiên hét to một tiếng, quay ngoắt người bỏ chạy về phía sau. Giữa trường còn xoay thân đánh ra một lá bùa vào Ngô Miễn. Là buồn đổ tung giữa không trung, từ đó toát ra một làn sương khói dày đặc, nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ trang viên. Loại khói này quái dị ở chỗ, dù là đại tu sĩ cũng không cảm giác được bên trong còn có khí tức của những người khác. Quan Vô Danh vọt vào giữa làn khói thì lại lần nữa liều mạng thi triển đột pháp ngũ hành. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu không thể nắm chắc thì Ngô Miết sẽ không thể để hắn có thêm một cơ hội nào nữa. Ngay khi Quan Vô Danh hoàn thành xong kết ấn cuối cùng của đột pháp ngũ hành, sắp sửa biến mất trong sương khói, cổ áo của hắn đột nhiên bị ai tung lấy, mạnh mẽ kéo Quan Vô Danh đã sắp trốn được buộc phải trở lại. Còn tưởng người sẽ nghĩ cách đánh trả, kết quả người vẫn chọn chạy trốn. Cùng lúc giọng nói vang lên, Quan Vô Danh cảm giác được sát khí sau lưng mình, lập tức dùng sức xoay người lại, dùng cánh tay trái của mình phản kháng một chút. Theo một cơn đau ập tới, tay trái của hắn đã bị Ngô Miễn chặt đứt đến khuỷu tay. Quan Vô Danh trong cơn đau đớn vẫn muốn bỏ trốn khỏi Ngô Miễn. Hắn cố nhìn đau dùng tay còn lại một thi triển phép thuấn di. Tuy rằng làm vậy không thể chạy được xa, nhưng rồi sẽ có một con đường sống. Có điều chưa đợi hắn thi triển được gì, Ngô Miễn phía sau đã co chân đã ngã quán vô danh. Ngay lúc nam nhân tóc bạc giơ kiếm lên chém xuống, chuẩn bị chém lìa đầu quán vô danh, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Cho thuật sĩ ra ra chút mặt mũi, thả thằng bé con này đi. Chất giọng này đúng là từ miệng đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân nói ra. Từ lúc giọng nói vang lên thì sương khói mù mịt đầy trời cũng đột nhiên biến mất. Liền thấy đại tu sĩ đứng ở vị trí cách trường 10 trượng trước mặt Ngô Miễn, biểu cảm có chút không được tự nhiên mà nhìn nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn liếc nhìn đại thuật sĩ đang gượng gạo cầu tình, đột nhiên cười một chút nói: người đến muộn rồi. Cùng lúc nói chuyện, bàn tay cầm kiếm của y hạ xuống, chém lìa đầu quán vô danh. Nhìn thấy Ngô Miễn ra tay chém đầu quán vô danh, nụ cười vốn đã gượng gạo của Tịch Ứng Chân chợt cứng đờ lại. Đại thuật sĩ nhìn qua thi thể đã đầu mình hai nơi, hít sâu một hơi rồi nói với Ngô Miễn: hay, một câu đến muộn rồi của ngươi nói thật là hay quá mà. Ông bố, sao ông lại đến đây rồi? Ông đến cứu nhân sâm bọn ta sao? Nhân sâm bọn ta biết là ông bố rất uy tín mà. Lúc này nhóc Nhậm Tam thấy tình hình không ổn thì vội chạy tới. Thằng nhóc cố ý không lau đi vết máu trên mặt, nó chạy đến chỗ Tịch Ứng Chân, ôm đùi đại thừa sĩ khóc ầm lên: ông bố à, vừa rồi ông không nhìn thấy chứ? Lúc anh nhân sâm bọn ta nói mình là con trai của Tịch Ứng Chân, ai dám bắt nạt nhân sâm bọn ta thì ông bố sẽ giáo huấn kẻ đó. Ông đoán xem cái tên họ Quán kia nói thế nào. Hắn nói hắn là cha của ông, bắt nhân sâm bọn ta gọi hắn là ông nội, còn nói ông bố là do vợ bé sinh ra. Từ bé hắn đã không thương ngươi. Đặt vào ngày thường, lúc gặp được nhóc Nhậm Tam thì Tịch Ứng Chân đã nhanh chóng bế thằng nhóc ôm vào lòng, sau đó quất xác quán vô danh rồi. Nhưng lần này trên mặt đại thừa sĩ lại lộ ra vẻ khó xử. Tịch Ứng Chân miễn cưỡng cười với nhóc Nhậm Tam một chút, nói: Nhậm Tam nhi, con đi ra đằng kia chơi đi. Thuật sĩ già già có vài câu muốn nói với Ngô Miễn, một lát nữa con hắn quay lại đây. Có chuyện gì mà phải giống nhân sâm bọn ta? Nhóc Nhậm Tam quyền nước mắt trên mặt, vẫn ăn vạ trên người Tịch Ứng Chân. Nó vừa len lén nháy mắt ra hiệu với Ngô Miễn bảo y đi nhanh đi, vừa tiếp tục ôm đùi đại thuật sĩ nói: ông bố, có lời gì mà ông phải tránh mặt nhân sâm bọn ta? Có phải là nói bậy sau lưng nhân sâm bọn ta không? Vừa rồi họ Quán kia bắt đàn nhân sâm bọn ta, sao mà đến giờ ông bố cũng ức hiếp nhân sâm bọn ta thế? Lúc này từ bên ngoài trang viên vang lên một giọng nói quen thuộc khác: vừa rồi ta đã nói hình như có thuyền lên đảo, sao mây đó mà lại không thấy đâu nữa? Còn từng là bị hoa mắt, hóa ra là đại thuật sĩ lão nhân gia ngài đến rồi. Cùng với tiếng nói, cổng lớn trang viên bị đẩy ra. Sau đó thì thấy Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu và Mạc Ly hẳn là đã bị chặt đầu bước vào. Ông già và con yêu quái trở về thì cũng thôi đi, nhưng Mạc Ly lại là thế nào kia? Vừa rồi mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy cái đầu của hắn bị sét đánh xuống, sao mà đến giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây? Ngay lập tức đám quản sự cuối cùng thoát chết đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Thấy rằng vẻ tươi cười của bọn họ, xem ra là đã lên kế hoạch từ đầu rồi. Liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, Tịch Ứng Chân cười lạnh nói với mấy người bọn họ: không phải các người cũng trở về đúng lúc đấy sao? Không đúng, các người về muộn, Ngô Miễn chết rồi. Trong khi nói, Tịch Ứng Chân khom lưng bế nhóc Nhậm Tam lên, ôm thằng nhóc đi đến chỗ Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên. Đại thuật sĩ đưa nhóc Nhậm Tam giao cho Tôn Tiểu Xuyên, sau đó nâng khuôn mặt bầu bĩnh của nó, nói: bé con, chuyện này không liên quan đến con cứ ở chỗ này xem là được. Cha không cầu con phải giúp ta, chỉ cần con không giúp ai là được rồi. Tịch Ứng Chân chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhóc Nhậm Tam như vậy bao giờ, khiến cho thằng nhóc có chút sợ hãi, níu chặt tay đại thuật sĩ mà nói: ông bố đừng dọa nhân sâm bọn ta. Trước đó không phải ông nói muốn dẫn theo nhân sâm bọn ta đi du ngoạn khắp nơi sao? Chúng ta đi ngay bây giờ luôn được không nhở? Mấy lời này khiến Tịch Ứng Chân khẽ động lòng, nhưng ông ta vẫn chỉ cười khổ với nhóc Nhậm Tam rồi nói: "Một lát, nếu được con không oán hận thuật sĩ Gia Gia, thì ta sẽ đi cùng con đến chân trời góc bể." Nói xong, Tịch Ưng Trần khẽ trở tay tránh khỏi nhóc Nhậm Tam. Sau đó, đại thuật sĩ xoay người, lại lần nữa đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói: "Vô gì người giết một tên quan vô danh cũng không có gì. Nhưng người này là người mà đại thuật sĩ Gia Gia ta đã tuyên bố bảo vệ. Bây giờ ngươi nói một câu đến muộn rồi. Bảo thuật sĩ Gia Gia làm sao xong việc đây?" Lão nhân già ngài không nói đến một tên quan vô danh không là gì. Hắn là người như thế nào mà ngài cũng biết mà. Cứ nói như ngài đến chậm một bước, hắn bị ông trời đưa đi rồi. Vừa rồi trong lúc Tịch Ưng Trần giao nhóc Nhậm Tam cho Tôn Tiểu Xuyên, Quỷ Bất Quỷ đang nghe Triệu Trần Nguyên kể hết lại những gì vừa xảy ra ở nơi này. Hiện giờ thấy Tịch Ưng Trần không chịu bỏ qua, Quỷ Bất Quỷ cẩn nhả nói tiếp: "Lão nhân gia, dù sao cũng có giao tình nhiều năm, chả lẽ còn kém một tên quán vô danh sao? Cho ta chút mặt mũi, ngay con Ngô Miễn này mới sống được có hơn ngàn năm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Người cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bộ lát thuật sĩ Gia Gia tính sổ với lão giả ngươi sau." Tịch Ưng Trần mặc kệ Quy Bất Quy, đại thuật sĩ cười lạnh một tiếng, rồi nói với nam nhân tóc bạc vẫn rừng rưng như không: "Còn nhớ không, lúc trước bắt con người thiếu nợ thuật sĩ Gia Gia một bạt tay. Đừng tưởng để lâu cứt châu hóa bùn là xong. Hôm nay nợ cũ nợ mới cùng nhau tính hết đi. Đều nói luận về thuật pháp trong thiên hạ Tử Phúc đệ nhất, thuật sĩ Gia Gia đệ nhị, người tính đệ tam. Để xem đệ nhị và đệ tam kém nhau bao xa." Ngồi bên cười nửa miệng, liếc nhìn đại thuật sĩ, và nói bằng giọng điệu canh nghiệt nhất quán của mình: "Thì cũng cỡ như đệ nhị kém đệ nhất thế thôi." "Nói hay lắm." Tịch Ưng Trần cười to một tiếng, thân thể đột nhiên thuần di đến trước mặt Ngô Miễn, giờ bàn tay lên muốn đánh vào má trái của nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn không những không trốn tránh, ngược lại còn đón hướng đi lên, cũng làm theo Tịch Ưng Trần, giơ tay đánh vào má trái của đại thuật sĩ. Mà thấy cả hai sắp đồng thời ăn bạt tai của đối phương, nhóc Nhậm Tam đột nhiên từ dưới đất chui lên, chen vào giữa hai người. Môi tay thằng nhóc ôm lấy chân một người, lớn tiếng kêu to: "Hai người đừng đánh nhau mà." Khoảnh khắc bị nhóc Nhậm Tam ôm lấy, Tịch Ưng Trần lo lắng ngộ thương con cưng của mình, thân thể nhanh mắt căng chặt, bàn tay đang đánh xuống khẽ khựng lại. Mà Ngô Miễn ở đối diện lại nhờ vào góc độ mà không sợ làm tổn thương đến nhóc Nhân Sâm, thế là y gần như không hề tạm dừng, bàn tay đã trước một nhịp đánh vào mặt Tịch Ưng Trần. Bỗng một tiếng giòn vang, Tịch Ưng Trần bị đánh bay lên cao. Nhưng đại thuật sĩ thì vẫn là đại thuật sĩ, ông ta trở mình ngay giữa không trung, hai chân vững vàng tiếp đất. Tịch Ưng Trần đáp đất với má trái sưng phồng. Đại thuật sĩ trong cơn thịnh nộ muốn tiếp tục ra tay với Ngô Miễn, lại bị nhóc Nhậm Tam một lần nữa ôm ghì lấy chân, khóc lóc nói: "Ông bố à, ngành Nhân Sâm bọn ta nói một câu đi mà, đừng đánh Ngô Miễn." "Bị đánh chính là thuật sĩ Gia Gia ta." Tịch Ưng Trần tức đến mức thở phì phò, hất chân quăng thẳng nhóc đi. Dù đang cực kỳ giận dữ, nhưng đại thuật sĩ vẫn còn nương chân, hất một cái khiến cho nhóc Nhậm Tam bay đi, ngang thẳng vào lòng Tôn Tiểu Xuyên. Nhị chủ nhân một thời của hiệu buôn Tứ Thủy không dám để nhóc Nhân Sâm chạy đi nữa, lập tức cùng với Lưu Hỷ sông chết ôm ghì lấy thằng nhóc, mặc cho nó kêu gào khóc loạn cả lên vẫn không dám buông tay. Vốn gì hai người này bất kể thế nào cũng không giữ được nhóc Nhậm Tam quá lâu. May mà ngay lúc này Mạc Lị đi tới, hắn ôm thằng nhóc lên, không cho hai chân nó chạm đất. Thuật pháp của nó không bằng Mạc Lị, bản lĩnh nhất là về độn thổ, nhưng hai chân không chạm đất thì có bản lĩnh bằng trời thì cũng không làm được gì. Tuy rằng không thể nhảy xuống, nhưng nhóc Nhậm Tam vẫn ra sức khóc lóc kêu gào, không ngừng hô về phía hai người Ngô Miễn, Tịch Ưng Trần: "Ông bố, Nhà Sâm bọn ta xin ông mà, không thể đánh Ngô Miễn nữa." Vốn là Tịch Ưng Trần muốn báo thù cái bạt tay này, nhưng bị nhóc Nhậm Tam kêu gào đến tâm phiền ý loạn, ông ta tức giận quay lại hô to về phía thằng nhóc: "Còn mắt của người nhìn đi đâu vậy? Vừa rồi người bị đánh là cha người đây này." Trước này đều là Tịch Ưng Chân và miệng người khác. Ngoài trừ Đại Phương Sư Tử Phúc thì Đại Thuật Sư đã khi nào bị người khác đánh qua. Tịch Ưng Chân giận dữ khó thở một lần nữa, vùng bàn tay lên hùng hổ tiến tới. Xem khi thế này là quyết tâm muốn dùng một cách bạt tay kê liễu luôn nam nhân tóc bạc ở chỗ này. Ngồi bên Tùy Đa trưởng thành hơn không ít, nhưng cũng chưa đủ trình làm đối thủ của đệ nhị thuật pháp Tịch Ưng Chân. Nhưng mà nam nhân tóc bạc vẫn tiếp tục đón đi lên, liều cả cái mạng của mình chịu một bạt tay cũng phải vả thêm một cái vào má phải của đại thuật sĩ. Mà thầy Ngô Miễn tiếp tục chuẩn bị đánh lần thứ hai. Bạch Vô Cầu đột nhiên thuấn di đến trước mặt hai người. Tên thổ lộ lao tới nhắm vào Tịch Ưng Chân, đã vung tay lên. Đại thừa sĩ không ngờ, ngoài trừ nhóc nhân sâm, còn có kẻ không muốn sống dám lại đây. Thấy Bạch Vô Cầu đứng chắn trước người Ngô Miễn, lập tức đánh luôn cái tát này vào mặt tên thổ lộ. Lại một tiếng vang giòn giã, Bạch Vô Cầu bị tát cho xoay một vòng bay lên không trung. Một bạt tay này là Tịch Ưng Chân muốn đánh vào Ngô Miễn, lực đạo không phải mức độ mà tên thô lô có thể chịu được. Chờ đến khi Bạch Vô Cầu rơi xuống đất, thân thể hắn đã không còn sinh khí, tự thân khiếu không ngừng có máu tươi chảy xuôi. Quỷ Bất Quỳ thay thế thì hét to một tiếng, vội vàng nhào tới bên cạnh con trai nhặt nhà mình, mà cùng lúc dùng một bạt tay đánh Bạch Vô Cầu tắt thở. Tịch Ưng Chân cũng lộ ra sơ hở, Ngô Miễn liền lợi dụng khoảng trống này lại lần nữa đánh ra một cái tát vào má trái của đại thuật sĩ. May là Tịch Ưng Chân vừa mới ăn một bạt tay đã không còn khinh địch. Khoảnh khắc bàn tay Ngô Miễn tiếp xúc vào da thịt, đại thuật sĩ đã hất đầu đi, giảm bớt lực đạo của cái tát này. Sau đó ngay khi ông ta lại vung tay phải lên chuẩn bị đánh nam nhân tóc bạc, một bàn tay khác của Ngô Miễn đã thình lình đến trước mặt ông ta. Bốp một tiếng nữa, Tịch Ưng Chân bị Ngô Miễn đánh vào má phải, thân mình lại lần nữa bay lên. Lần này chưa đợi người rơi xuống, đang nghe thấy tiếng Quỷ Bất Quỳ xé lòng gào lên: Bạch Vô Cầu con trai ta, trên đường xuống suối vàng chờ cha với, hai cha con chúng ta đồng quy vô tận. Lâu này Quỷ Bất Quỳ như biến thành người khác, hai mắt ông già đỏ bừng lên, mấy cọng tóc lơ thơ còn lại trên đầu đều dựng ngược. Ông già đoạt lấy pháp khí Trảm Côn mà Ngô Miễn vừa trả lại cho Triệu Chân Nguyên, hùng hăng như một con mãnh thú lao lên chỗ đại thuật sĩ. Bạch Vô Cầu bị mình lỡ tay đánh chết rồi. Trong lòng Tịch Ưng Chân cũng giận mình không nhẹ. Trừ đó con yêu quái này đối đãi mình cũng rất khách khí, lại thêm bản lĩnh trời đồng thiên hạ vô song của hắn khiến mình rất vui lòng. Còn một thời gian, ngoài trừ nhóc Nhậm Tam thì đại thuật sĩ cũng rất vừa mắt với tên thô lỗ. Nếu không phải đã có nhóc nhân sâm, sợ ra Tịch Ưng Chân sẽ nhận yêu vương tên thô lỗ này làm con nuôi của mình rồi. Trong lòng đại thuật sĩ có vài phần áy náy, cho nên cũng không thật sự chấp nhận với Quỷ Bất Quỳ, chỉ không ngừng né tránh Trảm Côn trong tay ông già. Ban đầu Tịch Ưng Chân được Diêu Quảng Hiếu thỉnh cầu đến đón Quan Vô Danh về, sau đó bị một câu ngươi đến muộn rồi của Ngô Miễn chọc cho nổi giận. Không thể ngờ đến cuối cùng lại biến thành kết quả như thế này. Nếu sớm biết mình sẽ lỡ tay đánh chết Bạch Vô Cầu thì Quan Vô Danh chết thành mấy khúc cũng mặc kệ, bản thân hà tất phải đi chọc vào mớ phiền phức này. Lâu này đại thuật sĩ đúng là leo lên lưng cọp khó mà xuống. Ông ta cùng lúc phải tranh né hai luồng công kích từ Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ. Ông già lúc này ra tay với quyết tâm liều mạng cùng Tịch Ưng Chân, lại thêm một Ngô Miễn vẫn đang nhằm nhè tát mình cái thứ ba. Đồng thời đối đầu với hai người bọn họ, Tịch Ưng Chân tự biết mình đuôi lý thật sự và có chút gắng gượng. Một mặt tranh né đại bảo kiếm trong tay Quỷ Bất Quỳ, mặt khác phải tránh bàn tay của Ngô Miễn. Trong lòng Tịch Ưng Chân có ý định tạm thời tranh đi mũi nhọn. Chỉ là Bạch Vô Cầu đã chết, chỉ sợ nhóc Nhậm Tam cùng xe trở mặt với mình. Phải mà sớm biết kết quả như vậy, không bằng để thuật sĩ ra ra tự mình bóp chết thằng nhãi Quan Vô Danh kia cho rồi. Nghe đến Bạch Vô Cầu, Tịch Ưng Chân liền bất giác mà điền qua thi thể con yêu quái. Lúc này mới thấy Bạch Vô Cầu vốn đã tắt thở giờ lại đứng lên, có vẻ kinh ngạc mà nhìn mấy người đang đánh nhau bên này. Tên thổ lỗ như thể có chuyện gì mãi không nghĩ ra, hai hàng mày cứ cau chặt lại, thi thoảng lại gõ gõ lên đầu mình. Lão cao giả ngươi còn dám chí trá? Để thấy Bạch Vô Cầu đứng lên, Tịch Ưng Trần liền cho rằng Quy Bất Quy cố ý lừa mình, giả vờ nói Bách Vô Cầu bị mình lỡ tay đánh chết, sau đó lợi dụng tâm lý yếu thế chột dạ của mình mà liên thủ với Ngô Miễn, đưa thiên hạ đệ nhị thuật pháp mình đây vào chỗ chết. Vậy thì vị trí đệ nhị sẽ rơi vào tay tên mặt trắng kia. Thế là đại thuật sĩ không thèm đương tay nữa, trong lòng còn loang thoáng có ý định hạ sát thủ. Lúc này Quy Bất Quy cũng nhìn thấy Bách Vô Cầu đã đứng lên, nhưng trước áp lực tấn công như vũ bão của Tịch Ưng Chân, ông già và Ngô Miễn đều không có thời gian mà nói được gì, chỉ có thể dốc hết toàn bộ sức lực đối phó với đại thuật sĩ. Nhìn hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy bị đại thuật sĩ đuổi đánh, đầu mạch Bách Vô Cầu nhăn lại thành một cục. Lúc này tên thổ lô không nhớ được gì cả. Ba người trước mặt đánh nhau túi bụi loạn xà ngầu, cơ gì mà trong lòng mình lại cứ lo lắng cho ông già nhăn nheo khu đế kia nhỉ? Ta là yêu thần, sống chết của một người phàm thì có liên quan gì đến ta? Lâu này Tịch Ưng Chân đã nhận ra lỗ hổng có thể phá vỡ màn điên thủ giữa hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Thế ông già vung kiếm bổ vào mình, đại thuật sĩ giơ tay đánh một nhát vào thân kiếm, chạm côn trong tay Quy Bất Quy lập tức bị đánh bay. Sau đó Tịch Ưng Chân dùng tay còn lại và vào mặt ông già một cái. Một cái tát này không vang không động, Quy Bất Quy cũng giống như không hề hấn gì. Nhưng một lát sau thì ông già đột nhiên hộc máu, trợn trăng mắt thẳng tắp ngã rầm xuống đất. Lão già này bị đánh chết rồi. Không biết tại sao mà khi nhìn thấy Quy Bất Quy bị đánh chết, trong lòng Bách Vô Cầu vô cớ nổi giận. Hắn không màng gì nữa, hai miệng thét lên một tiếng vang động. Sau đó lỗ chân lông toàn thân đều có yêu khí dày đặc tản ra, yêu khi nhanh mắt ngưng thành một lớp vỏ cứng như khôi giáp. Thế rồi Bách Vô Cầu trực tiếp nhào đến trước mặt Tịch Ưng Chân. Lâu này nhìn thấy biến hóa trên người Bách Vô Cầu, Tịch Ưng Chân đã đoán được vài phần. Ông ta lập tức đánh một trường cách không đẩy lùi Ngô Miễn, sau đó khoa tay một vòng đánh về phía Bách Vô Cầu. Tên thổ lô cũng đánh một quyền về phía đại thuật sĩ. Khi một quyền một trường chạm vào nhau, liền phát ra tiếng vang như hổ gầm rồng thét. Tịch Ưng Chân liên tiếp lùi về sau mấy chục bước, mà Bách Vô Cầu kỳ kỳ quái quái lại vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Nhìn thì có vẻ như là đại thuật sĩ chịu thiệt, Bách Vô Cầu chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế thì Tịch Ưng Chân lợi dụng việc chạy giật lùi để hóa giải lực đạo khủng khiếp như núi đổ đất nứt của một quyền vừa rồi, mà tên thô lỗ lại thật sự dính một trường của ông ta. Chỉ một lát sau, từ thất khiếu trên đầu hắn đã lại lần nữa chảy máu. Người là ai? Còn cả y và cái ông già kia nữa. Các người có biết ta là yêu thần không? Bạch Vô Cầu giống như biến thành yêu quái khác. Hắn không thèm để ý máu tươi đang chảy ra từ thất khiếu của mình, là bà lắp bắp nói chuyện với Tịch Ưng Chân, tự xưng mình là yêu thần. Người nhớ ra chuyện của mình rồi. Tịch Ưng Chân trên dưới đánh giá Bách Vô Cầu một lượt, lại nói tiếp. Người là thần, chuyện ở đây không liên quan đến thần, mau chóng trở lại chỗ thần tiên nên ở đi. To gan, mẹ ngươi dạy người nói chuyện với thần như thế sao? Bách Vô Cầu cả lăm mãi mới nói xong một câu, lại nhảy dựng lên nhào về phía Tịch Ưng Chân. Biết yêu quái trước mặt không phải là Bách Vô Cầu ngu ngơ ngờ nghịch kia, Tịch Ưng Chân cũng không dám chủ quan. Khoảnh khắc hắn bổ nhào về phía bên này, thân thể đại thuật sĩ đột nhiên biến mất. Yêu thần tuy nói chuyện không được mạch lạc, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thủ đoạn của đại thuật sĩ, lập tức xoay người đánh một quyền về phía bên trái của mình. Một quyền này rõ ràng là đánh vào không khí, lại đánh cho Tịch Ưng Chân từ giữa không khí bay ra. Sau đó Bách Vô Cầu tiếp tục đuổi theo Tịch Ưng Chân bị đánh bay lên giữa không trung mà đánh tiếp. Đại thuật sĩ sau khi hiện thân, nhìn thấy Bách Vô Cầu lại lần nữa vung quyền đánh mình thì lập tức trở tay tát một cái vào mặt tên thô lỗ. Đồng thời ông ta cũng dính phải một quyền, thân hình như con diều đứt dây, lao đảo bay tít ra xa. Bách Vô Cầu ăn một bạt tay, lại ngã rầm xuống đất. Tuy lần này hắn không ngất đi, nhưng dường như lại bị đánh hỏng đầu óc. Mấy lần hắn muốn gượng dậy, nhưng cả người lại như bị ngã xuống sàn nhà đổ đầy dầu, cứ vừa bò dậy được là lại trượt ngã. Trong lúc Bách Vô Cầu quả quạng tay chân muốn bò dậy Tịch Ưng Trần vừa bị Bộc Quyền đánh bay, đã lại lần nữa đứng trước mặt hắn. Nhìn Bách Vô Cầu đến đứng cũng không đứng dậy nổi, Tịch Ưng Trần nói: xem ra truyền thuyết là thật rồi, lúc yêu thần hạ phàm đã bị ngã hỏng đầu óc. Hết chương 305, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Tịch Ưng Trần đánh nhau với Ngô Miễn, Quy Bất Quy thì đã bị tát bất tỉnh rồi, chắc chắn là không chết. Bách Vô Cầu thì bị tát cho một cái lại quay trở lại, lại nhớ lại cái ký ức về yêu thần ngày xưa, nhưng mà lại tát thêm cái nữa rồi. Còn Ngô Miễn thì vẫn đang đứng ở một bên, chắc là cũng bị thương rồi. Trong thuật pháp của mọi người vẫn đang thua Tịch Ưng Trần. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cộng lại thì vẫn chưa ăn được cái ông già này. Qua là khỏe. Nếu mà cộng thêm yêu thần thì chắc là ăn được. Nhưng mà yêu thần thì đang bị ngơ ngơ. Ba người liên thủ thì may ra được, nhưng mà mới có một Quy Bất Quy thì ngất rồi còn đâu. Trận chiến tiếp theo thì ai sẽ giành phần thắng và sẽ có những cái bước ngoặt gì xảy ra thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.